Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111: Sư phụ tay của ta đoạn mất. Thì Vũ lúc này đã lôi kéo Thất Nguyệt trốn ở trong chăn. Thì Vũ run lẩy bẩy nhìn xem ổ chăn bên ngoài. Thất Nguyệt cũng trốn tránh, nhưng là nàng khó hiểu nói: "Chúng ta làm gì tránh trong chăn?" Thì Vũ nói: "Bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân, Thiên Thu đại lão chắc chắn sẽ không vén chúng ta ổ chăn. Cho nên trong chăn khẳng định là an toàn." Thất Nguyệt trừng mắt nhìn nói: "Thật là cao thâm, tỷ tỷ không có dạy." Thì Vũ nói: "Về sau nghe ta, tỷ tỷ ngươi dài xinh đẹp, trong lòng đặc biệt ác độc." Thất Nguyệt nói: "Không cho phép ngươi nói tỷ tỷ nói xấu. Không phải không chơi với ngươi." Thì Vũ nhìn Thất Nguyệt một chút, sau đó nói: "Ta đã nói, ta còn nói thật là nhiều lần." Thất Nguyệt một mặt hiếu kỳ nói: "Lúc nào nói?" Thì Vũ nói: "Vừa mới trong lòng nói, ta mắng đặc biệt hung." Thất Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc, sau đó nói: "Tỷ tỷ nói không cho ta cùng đồ đần cùng nhau chơi đùa." Thì Vũ ngoạc kép: "Đợi nàng nhị giai chính là mộc thanh thăng thiên ngày, hiện tại liền không đi ra, trước tránh thoát đêm nay đại kiếp nạn lại nói." Trịnh Dược nhìn xem bầy bên trong nói chuyện phiếm, mỉm cười, sau đó liền đem điện thoại thu vào. "Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là sốc nổi, bất quá thật có ý tứ, lại nhìn tiếp cũng không có cái gì." Cho nên Trịnh Dược quả quyết nhốt bầy, sau đó đi ngủ. Nói đến đêm hôm khuya khoát ăn xong đồ vật đi ngủ, có phải hay không không quá khỏe mạnh? Tính toán thức đêm cũng không khỏe mạnh. Cuối cùng Trịnh Dược ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai thời điểm, Trịnh Dược liền phát hiện thật nhiều người đều tại quảng trường tụ tập. Quá khứ nghe hạ bọn hắn thảo luận đề, Trịnh Dược liền biết là Vũ Tiên Tuyết Địa mở ra quyền hạn. Bọn hắn những học sinh mới này hoặc là tuần tra đội, có thể theo lộ tuyến tiến hành tham quan, cùng đoàn hoặc là tổ đội đều có thể, chính là không thể tùy ý vượt qua tham quan phạm vi. Không phải liền nguy hiểm? Hiểu rõ tình huống căn bản về sau, Trịnh Dược liền nhìn chung quanh một lần, phát hiện cũng không có Hạ Thiên Ngữ thân ảnh, xem ra không cần cùng với nàng đồng hành. Cũng không biết ra ngoài cảm giác gì, đều khiến hắn cảm thấy, chỉ cần Hạ Thiên Ngữ ở chỗ này, bọn hắn liền sẽ đồng hành. Cái này đáng sợ ý nghĩ. Về sau Trịnh Dược rời đi đám người, hắn hướng Minh Vân tiểu trấn bên ngoài nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, có lẽ tạm thời còn không thể đi tham quan. Như vậy nghĩ thời điểm, Trịnh Dược cũng cảm giác điện thoại di động vang lên. "Nam Tiêu, A Còng Thiên Thu, Thiên Thu đạo hữu, vừa mới đạo kiệt ở bên ngoài phát hiện một chút vết máu, mà lại cảm thấy chẳng lành, nghĩ hỏi thăm một chút." Đằng sau đi theo hai tấm đồ, một chương là một vũng máu cùng một chương đang thiêu đốt giấy. Kia là một chương có thể cảm giác dị thường lực lượng giấy. Đi bái phỏng một chút tiền bối thời điểm, dùng để dò đường rất thích hợp. "Mộc Thanh, đạo kiệt không phải tại Minh Vân tiểu trấn à? Chạy thế nào đi ra?" "Thì Vũ tiên tử, ta đoán tối hôm qua trong đêm mua vé đi." "Vé đứng, hai chân động năng, đạo kiệt, ngoặc kép, hảo tâm nhắc nhở các ngươi. Nếu không phải cảm thấy quỷ dị, khả năng gặp nguy hiểm, hắn sẽ còn nổi lên sao?" Nửa yêu thì Vũ còn đâm vết thương của hắn. Bất quá Thiên Thu đại lão vẫn không nói gì, hắn vẫn là rất thấp thỏm. Trịnh Dược ngược lại là không chút để ý hình ảnh nội dung, mà là lại nhìn một chút Minh Vân tiểu trấn bên ngoài, sau đó biên tập cái tin phát ra ngoài: "Thiên Thu, Minh Vân tiểu trấn hôm nay gặp nguy hiểm." Nhìn thấy Thiên Thu phát, cả đám đều hơi kinh ngạc, sau đó Mộc Thanh lập tức hỏi: "Thiên Thu đạo hữu, là nguy hiểm gì? Nguy hiểm cỡ nào?" Trịnh Dược nghĩ nghĩ, hồi phục: không có vũ tiên tuyết địa hạch tâm thực lực xuất thủ, hẳn là có thể huyết tẩy Minh Vân tiểu trấn. Trịnh Dược cảm giác là một mảnh mây đen sắp bao trùm. Tới, Minh Vân tiểu trấn loại địa phương nhỏ này, là không cách nào chống cự mảnh này to lớn mây đen. Về phần đối phương đến cùng sẽ làm sao xuất thủ, hắn cũng không biết, dù sao Trịnh Dược cảm giác chính là mình lưu tại nơi này gặp nguy hiểm. Nhất giai hắn, đừng đấy cái gì đều không làm, khẳng định sẽ bị giết chết. Thì Vũ bọn hắn nhìn thấy Thiên Thu nói như vậy, mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau. Nguy hiểm như vậy, Nam Tiêu nói, Thiên Thu đạo hữu, có phải hay không là hẳn là thông chi một chút Vũ Tiên Tuyết Địa người? Sự tình có chút lớn, cái này Trịnh Dược tự nhiên không có ý kiến, mặc dù cảm giác thông không thông chi không có gì khác biệt, nhưng là có thể thông chi cũng là tốt. Đạt được Thiên Thu sau khi đồng ý, Nam Tiêu liền bắt đầu tính toán nói thế nào, cũng không thể nói một cái đại lão lòng có cảm giác a. Bất quá bọn hắn là thật không biết Thiên Thu làm sao mà biết được. Dù sao hắn cáo chi Vũ Tiên Tuyết Địa người, khẳng định phải nghiêm cẩn một chút. Rất nhanh Bán Hạ bên kia đạt được một đầu tin tức, là Minh Vân tiểu trấn bán linh dược đệ tử đưa tới. Gặp nguy hiểm đang áp sát Minh Vân tiểu trấn, Bán Hạ hiếu kỳ nói, sau đó nàng nhìn thấy kia hai tấm hình ảnh, thế nhưng là hình ảnh cũng không thể đại biểu cái gì. Tuyết địa ngoài có linh thú tranh đấu là chuyện rất bình thường. Sau đó Bán Hạ lại lấy được một đầu tin tức, đạt được một vị đại lão đề điểm, thật giả không biết, đưa tin tức vẫn là nặc danh. Cái này khiến Bán Hạ nhíu mày. Nàng không cảm thấy có người sẽ cố ý trêu đùa Vũ Tiên Tuyết Địa. Đương nhiên, nếu quả như thật là trêu đùa, vậy chỉ có thể nói bọn hắn lá gan đủ lớn. Về sau Bán Hạ tìm Minh Nguyệt, Vũ Tiên Tuyết Địa bên ngoài, đột nhiên bắt đầu tuyết rơi. Trước đó trông coi đạo trường hai vị tiên tử, bị ép gọi vào bên ngoài tuần tra. Minh Tư Quả phàn nàn. Sư phụ liền không thể đổi hai người đi ra không? Nguyệt Tư Đậu nhìn xem bốn phía nói. Sư tỷ, ngươi cũng đừng oán trách. Sư phụ đều cho ngươi đem hào giải phong. Minh Tư Quả tiên tử gật đầu. Cũng là ha, chơi điện thoại rất không ý tứ. Vẫn là ngẫu nhiên quấy rối hạ các vị sư tỷ sư muội. Sư phụ sư thúc có ý tứ. Nguyệt Tư Đậu tiên tử không muốn nói nàng sư tỷ. Nàng cảm thấy hai ngày nữa nàng sư tỷ lại sẽ bị phong hào. Bất quá như vậy nghĩ thời điểm, nàng đột nhiên nhìn thấy phía trước có cái bóng người. Nguyệt Tư Đậu tiên tử lập tức nói, sư tỷ, ngươi nhìn phía trước. Minh Tư Quả tiên tử nhìn qua, sau đó nhìn thấy một người quần áo lam lũ nam tử. Hắn đang chậm rãi hướng các nàng bên này mà tới, năng lực hành động rất kém cỏi. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống, để cho người ta càng để ý là trong miệng của hắn giữ lại vết máu. Nguyệt Tư Đậu tiên tử tiến lên ngăn lại người kia, cảnh giác nói, đạo hữu, xin dừng bước, Vũ Tiên Tuyết Địa cấm chỉ kẻ ngoại lai tùy ý ra vào. Nàng kỳ thật liền muốn hù một hù đối phương, nhìn một chút đối phương là phản ứng gì. Người kia đúng là dừng lại, nhưng là trong mắt của hắn đột nhiên dạo qua một vòng. Cái này khiến Nguyệt Tư Đậu tiên tử cảm giác có chút quỷ gì. Lòng cảnh giác mạnh hơn. Tại trong mắt sau khi dừng lại, Nguyệt Tư Đậu cũng cảm giác mình bị đối phương nhìn chăm chú lên. Rất lạnh lùng ánh mắt, Nguyệt Tư Đậu muốn mở miệng lại một lần nữa hỏi thăm. Ngay tại lúc này, người kia miệng không có dấu hiệu nào mở ra. Không chỉ là mở ra, đầu của hắn còn biến thật lớn, mà lại trực tiếp đánh úp về phía Nguyệt Tư Đậu. Tốc độ thật nhanh, nhanh đến Nguyệt Tư Đậu đều không có thời gian phản ứng. Ngay tại trong nháy mắt đó, Nguyệt Tư Đậu mở ra sư phụ nàng cho nàng hộ thân pháp bảo. Pháp bảo mở ra, cái đầu kia trực tiếp cắn được pháp bảo lực lượng. Phịch một tiếng pháp bảo vỡ vụn. Giờ khắc này một cỗ dị dạng hàn khí tràn vào Nguyệt Tư Đậu thân thể. Cái loại cảm giác này phảng phất người bình thường đặt mình vào ngàn năm hầm băng. Không cách nào động đậy, Nguyệt Tư Đậu cứ như vậy trơ mắt nhìn kia miệng cắn qua đến. Kia một cái chớp mắt nàng cảm thấy mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Mà liền tại giờ khắc này một thanh kiếm mang theo lực lượng cường đại. Trực tiếp chạm tại cái kia to lớn trên đầu. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Trong nháy mắt đem Nguyệt Tư Đậu xông bay. Là nàng sư tỷ, Nguyệt Tư Đậu vừa thoát ly nguy hiểm liền muốn đi lên giúp Minh Tư Quả. Nhưng là nàng động đều không động được. Thậm chí cảm giác ý thức bắt đầu ngủ say. Không chỉ như thế, thân thể của nàng cũng tại biến băng lãnh. Rất nhanh nàng liền đã mất đi ý thức, phảng phất bị nhanh chóng đông kết. Mà nàng mất đi ý thức trước sau cùng suy nghĩ chính là cầm kiếm của nàng đi giúp nàng sư tỷ. Đáng tiếc là nàng cuối cùng không có đứng lên. Minh Tư Quả kiếm xác thực chạm tại người kia trên đầu. Nhưng là để nàng khiếp sợ là đối phương ra đều không có để lại vết kiếm của nàng. Nàng biết cái này hoàn toàn không phải nàng có thể ứng phó đối thủ. Nàng nghĩ lập tức rút lui, mà vừa lúc này cái đầu kia đột nhiên chuyển động xuống. Nàng vòng qua Minh Tư Quả kiếm, cắn một cái vào Minh Tư Quả tay. Tốc độ của đối phương quá nhanh, quá quỷ dị, mà lại băng lãnh khí tức để Minh Tư Quả không thể trước tiên né tránh. Bị cắn một nháy mắt, Minh Tư Quả cảm giác thấy lạnh cả người đánh tới, phảng phất chính mình cũng muốn bị đông cứng. Không có chút nào do dự, Minh Tư Quả hai ngón thành kiếm, trực tiếp chặt đứt cánh tay phải của mình. Tại chặt đứt cánh tay phải trong nháy mắt, nàng thoát khỏi loại kia quỷ dị hàn ý. Không chút do dự, quay người liền đến nàng sư muội bên người. Sau đó mang theo nàng sư muội nhanh chóng rời đi nơi này. Dùng nàng bình sinh tốc độ nhanh nhất, nàng thậm chí không kịp cho mình cầm máu. Bất quá đang thoát đi trong nháy mắt nàng còn phát tin tức ra ngoài. Là loại tín hiệu, nguy hiểm, rất nguy hiểm tín hiệu. Đây là thông qua tông môn thông tin phát ra ngoài. Mà người kia cắn Minh Tư Quả cánh tay nhìn xem Minh Tư Quả rời đi phương hướng. Hắn không có truy ý nghĩ, chỉ là đem cánh tay nhét vào miệng bên trong. Sau đó tiếp tục nhai lấy miệng, giết sạch cái kia huyết mạch người. Hết thảy giết sạch, tuyệt sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Khắc khắc, nói hắn tiếp tục hướng mặt trước mà đi. Minh Tư Quả mang theo sư muội của mình nhanh chóng rời đi. Nhưng là không đến bao lâu nàng cũng cảm giác được thân thể của mình bắt đầu cứng ngắc. Thậm chí ý thức cũng bắt đầu biến mất. Máu đang không ngừng lưu. Nàng chạy trốn lộ tuyến đều là vết máu. Tiếp tục như vậy nữa, nàng tất nhiên bị phát hiện. Thế nhưng là chung quy là trốn bất động. Rất nhanh nàng tìm được Tiểu Tuyết sườn núi trốn đi. Nàng sư muội liền bị nàng đặt ở bên cạnh mình, tay vẫn là nắm chắc, phảng phất đợi chút nữa còn muốn mang theo mình sư muội chạy trốn. Mà vừa lúc này nàng tông môn thông tuyển truyền đến một cái tiên tử thanh âm. Tư Quả, vẫn còn chứ? Ta tại, sư phụ. Minh Tư Quả lập tức trả lời. Sư phụ của các nàng dĩ nhiên chính là Minh Nguyệt. Các ngươi còn tốt chứ? Minh Tư Quả nhìn xem sườn dốc phủ tuyết, con mắt nửa híp nói. Sư muội thân thể băng lãnh, nhưng là còn sống. Ngươi đây, ta, cánh tay ta đoạn mất. Sư phụ có thể trị sao? Có thể, vậy có phải hay không đòi tiền? Ta gần nhất không có tiền. Ngươi có thể ký sổ. Minh Nguyệt thanh âm không có gì thay đổi, phảng phất chuyện này không có đàm. Minh Tư Quả nói, sư phụ chúng ta vì tông môn đổ máu rơi lệ, ký sổ liền ký sổ. Vậy chúng ta có thể thay đổi tuyến đường hào sao? Toàn tông cửa chỉ chúng ta đạo hiệu khó nghe nhất. Cũng không thể, lần này là thanh âm truyền tới, cũng không phải là thông tin bên trong thanh âm. Minh Tư Quả chật vật mở to mắt, nhìn thấy sư phụ của mình ngay tại trước chân, yếu ớt nói, Sư phụ, Minh Nguyệt đi vào Minh Tư Quả bên người, sờ lên đầu của nàng nói. Không sao, ngủ đi, sư phụ tài, ân. Minh Tư Quả triệt để đã mất đi ý thức. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.